bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. Nghệ thuật biểu diễn, vấn đề này, Íp suy tư mấy giây, mới hồi đáp, có lẽ sẽ cùng mặt khác quái vật liên thủ đối phó ngài. Bất tử loại quái vật, mặc dù hấp huyết quỷ là chủ lưu, nhưng vu yêu, cương thi, xác ướp, kỵ sĩ không đầu loại hình quái vật cũng là có. Trong đó cũng có thực lực cường đại cá thể. Simi Ken cười cười. Vậy ta còn rất mong đợi. Ta đã quyết định đi tham gia. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Chỉ cần không phải ta thần bản thể đích thân xuất thủ. Cho dù còn lại 3 cái thiên khải kỵ sĩ đối hắn tiến hành vây công. Cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên, có cái này cơ hội. Hắn chuẩn bị đi dò xét một cái Dracula sức mạnh. Nếu như hắn thật có liên quan tới tà thần hoặc là mẫu thân bí mật, cái kia chạy một chuyến liền không lỗ. Íp không có khuyên bảo Simi Ken, mà chỉ nói, ta sẽ tay tiến hành điều tra. Một khi có manh mối, liền sẽ lập tức thông báo ngài. Vậy liền làm phiền ngươi. Không cần khách khí, tại cúp máy. Phía trước, Simi Ken lại hỏi một vấn đề cuối cùng. Nhà ngươi nữ vương nói sẽ tại bên trong kẻ bất tử quốc gia chờ ta. Lúc nào mới có thể đi vào? Trải qua vạn yêu chi chủ về sau. Hắn đã mơ hồ phát giác được cái gọi là kẻ bất tử quốc gia chỉ sợ cũng là một cái khác á không gian. Nếu quả thật muốn đi vào. Cái kia đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không thể giống như phía trước đồng dạng gấp gáp. Íp chậm rãi nói. Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng trực giác của ta nói cho ta, đã nhanh, vậy mà dựa vào trực giác, nghe lấy đã cảm thấy không đáng tin cậy. Vậy ngài coi như ta là tại ăn nói linh tinh đi. Tại hắn, chuẩn bị kết thúc trò chuyện lúc, Íp còn nói thêm, Kitô giáo gần nhất có chỗ dị động, chiến tranh, ua, cùng nạn đói, famine, đi hướng không rõ, hy vọng ngài có thể chú ý chút. Simi Ken nghiêm túc, ta hiểu rồi. Kỵ sĩ Đét đã từng đi tìm nữ vương phiền phức. Ngài đem bị giết rơi. Cũng coi như gián tiếp cho nữ vương báo thù. Cảm ơn. Trên miệng cảm ơn rất không ý tứ a. Đến điểm có thành ý. Ngài nhìn ta làm sao? Quên đi thôi. Ta cái này đều nhanh nuôi không nổi người. A tương đương. Đối với xử lý vùng ngoại ô yêu quái vấn đề. Khu 11 chính phủ rất nhanh liền đạt tới chung nhận thức. Bọn họ chuẩn bị tái xuất đại giới là huấn luyện siêu năng lực giả cần thiết tài nguyên. Simi Ken yêu cầu khu 11 chính phủ tặng cho 1.000 cái tiềm lực cường đại thực tập sinh đi Hokkaido. Chuẩn bị đích thân động thủ bồi dưỡng một chi lực lượng vũ trang. Nhưng cái này cũng không hề là cắn thuốc liền có thể vô cùng đơn giản giải quyết vấn đề. Đơn thuần cắn thuốc ngược lại dễ dàng đốt cháy giai đoạn. Nhất định phải cho bọn họ đánh tốt đầy đủ cơ sở mới có thể cắn thuốc. Mà đặt nền móng cần thiết đầu nhập tài nguyên chính là một cái con số trên trời. Chỉ bằng cơ giới thành căn bản chen chúc không ra nhiều như thế tài nguyên. Tăng thêm Chu Tê Su cung cũng không được. Chỉ có khu 11 chính phủ mới có thể chống đỡ đến lên mức tiêu hao này. Song phương rất nhanh liền thỏa đàm giao dịch công việc. Từ Simi Ken phụ trách giải quyết toàn bộ khu 11 tất cả yêu quái. Đồng thời bảo đảm Chu Tê Su cung yêu quái an phận thủ thường ở tại Hokkaido. Lại không rời khỏi, khu 11 chính phủ thì là gánh vác cơ giới thành tài nguyên tiêu hao. Đồng thời cùng cơ giới thành triệt để giải trừ đối địch lập trường. Thực hiện nhân viên cùng tư bản tự do lưu thông. Chuyện này đối với khu 11 đến nói là một loại uống rượu độc giải khát tiền địch hành vi. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ cơ giới thành lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nhưng đây là không thể làm gì cử chỉ. Simi Ken hiện tại lực lượng liền đầy đủ nghiền ép toàn bộ khu 11. Không đồng ý yêu cầu của hắn. Ai biết hắn có thể hay không đem khu 11 giai tầng thống trị triệt để đổi một lần. Tại chết sớm vẫn là chết muộn vấn đề bên trên. Khu 11 chính phủ thể hiện ra chỉ phục theo cường giả nghệ thuật biểu diễn. Dứt khoát lựa chọn vứt bỏ liệu. Về sau sự tình liền giao cho về sau người đi giải quyết đi. Đến bước này, Simi Ken tại vô hình ở giữa đạt tới một cái ẩn hình thành tựu khu 11 Thái Thượng Hoàng. Chỉ cần hắn đừng nghĩ hủy diệt toàn bộ quốc gia hoặc văn minh. Như vậy cái này Nhật Bản chính là hắn nhạc viên. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. May mà Shimi Ken cũng không có cái gì đêm túc long giường dâm loạn cung đình loại hình biến thái. Ham mê, ngược lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bắt đầu thanh lý khu 11 yêu quái. Hắn theo Tokyo xuất phát. Dọc theo núi Lê, Shizuoka, Nagoya lộ tuyến tiến lên. Ven đường thanh lý thành thị cùng vùng ngoại thành yêu quái. Một đường đến nhất phần đuôi Nagasaki cùng Kagoshima. Sau đó lại trở về Tokyo. Theo dài dã bắt đầu hướng một cái hướng khác xử lý. Mặc dù hắn xử lý tốc độ rất nhanh. Mở lớn đến cực hạn nguyên tố lưới. Dọc theo thành thị si qua một lần liền được. Nhưng toàn bộ khu 11 xử lý xuống đến. Cũng đầy đủ hoa 7 ngày thời gian. Tại vạn yêu chi chủ bắt đầu phía trước. Toàn bộ Nhật Bản hiện có yêu quái. Đại khái tại 1000 vạn tả hữu. Trong đó 9 thành là sinh hoạt tại Hokkaido. Nhưng tại vạn yêu chi chủ kết thúc về sau. Tuyệt đại bộ phận yêu quái đều đã bị da đen yêu quái xử lý. Chỉ còn lại thành Ibuki 100 vạn số lượng. Mà khu 11 bên này số lượng liền thấp hơn. 1 đô, thủ đô Tokyo. 2 phủ, Osaka cùng Kyoto. Cùng với 43 cái tỉnh. Lại thêm sinh hoạt tại vùng ngoại thành yêu quái. Tổng cộng cũng mới 80 vạn tả hữu. Shimi Ken hoa 7 ngày thời gian. Đem cái này bình quân đều là cấp DC 80 vạn yêu quái thu hồi. Sinh mệnh cộng 1.475 còn thừa. 4.288 80 vạn con yêu quái thu vào. Tương đương với mười mấy cái truyền kỳ đại yêu. Coi như vẫn là kiếm bộn rồi. Bởi vì cái này 80 vạn con yêu quái. Thật đánh nhau khẳng định không phải mười mấy cái truyền kỳ đại yêu đối thủ. Bởi vì lực lượng quá mức phân tán rồi. Tập hợp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Shimi Ken dự đoán một cái. Hiện tại toàn thế giới hiện có ít nhất 10 ức cấp yêu quái số lượng. Mỗi 100 vạn con yêu quái có thể cho hắn 1.600 tả hữu mệnh. Nếu như đem toàn thế giới yêu quái hấp thu hết. Đó chính là 100 vạn mấy đầu mệnh. Kết quả này để hắn hít sâu một hơi. Trách không được toàn thế giới yêu quái đều muốn trở thành vạn yêu chi chủ. Cái này thật sự là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Bất quá cho dù có 100 vạn số lượng mệnh. Cũng nhiều nhất để hắn đem một cái nào đó cây kỹ năng lên tới cấp 14. Có thể hay không đối phó tà thần. Thật đúng là khó mà nói. Làm hắn mang theo Haruyuki trở về Hokkaido lúc. Khu 11 điều động nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng với mua sắm thiết bị. Đều đã lần lượt đưa đến cơ giới thành. Shimi Ken trực tiếp đem người cùng thiết bị toàn bộ đưa vào đến trên phi thuyền. Nếu như nói cơ giới thành là hắn cơ bản bán. Cái kia phi thuyền chính là hắn độc nhất vô nhị không chung căn cứ. Những người khác tới cũng đừng nghĩ đi. Vùi đầu công tác tiến sĩ X. Bị Shimi Ken theo phòng thí nghiệm bên trong lôi ra ngoài. Cho dù đối mặt kim chủ cùng nắm giữ tính mạng của mình người. Thời khắc này tiến sĩ X cũng không nhịn được phàn nàn. Xin đừng nên quấy nhiễu công việc của ta. Thí nghiệm chính tiến hành đến mấu chốt giai đoạn. Shimi Ken nhìn xem hắn ẩn ẩn có hướng địa trung. Hãy chuyển biến kiểu tóc. Không khỏi có chút cảm động. Bị chính mình theo Bắc Mỹ tù binh tới về sau. Lão X không khỏi không có phàn nàn cùng kháng cự. Ngược lại chịu mệt nhọc công tác. Cao tuổi rồi mỗi ngày còn chủ động mang theo một đám nghiên cứu khoa học chó tăng ca làm việc. Shimi Ken cảm giác giờ phút này mình tựa như là đen tâm nhà tư bản. Thực sự là có chút ngượng ngùng. Sau đó hắn móc ra theo khu 11 chính phủ nơi đó được đến cấp thứ tư cường hóa kỹ thuật tư liệu. Cùng với Fujiwara Hirotetsu bút ký cùng nghiên cứu tập tài liệu. Cho ngươi xem mấy món bảo bối. Bảo bối gì? Tiến sĩ X vừa bắt đầu vẫn là xem thường. Nhưng chờ hắn cầm lấy tư liệu lật vài tờ về sau. Liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi đến Shimi Ken đem bạch chơi đến nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng thiết bị đều bàn giao cho. Tiến sĩ X lúc, hắn đã sắp cảm động đến rơi lệ. Cảm ơn, những vật này thực sự là giúp đại ân. Tiến sĩ X nắm thật chặt Shimi Ken hai tay. Cảm động không thôi, ngày trước kim chủ đều là hẹp hòi keo kiệt. còn có chút ra vẻ hiểu biết khoa tay múa chân. Nào có giống như Simi Ken loại này hoàn toàn giao quyền còn chủ động bổ sung nhân viên thiết bị. Simi Ken rất muốn hỏi một câu. Ngươi là tại thay mình nghiên cứu vẫn là tại thay ta nghiên cứu? Nhưng nhìn xem tiến sĩ X Hồng Quang đầy mặt mạt, câu nói này liền không có không biết xấu hổ nói ra miệng. Mấy ngày sau, Kanzaki Jin cũng cuối cùng xuất đội theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ quay trở về. Đồng thời mang về một tin tức tốt, đàm phán lấy được hoàn mỹ thành công. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đồng ý cùng Simi Ken cái này vạn yêu chi chủ kết thành đồng minh. Tại đối phó tà thần thế lực lúc, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sẽ dành cho Simi Ken tất cả cần thiết tiếp viện. Bao quát nhưng không hạn chiến lược vũ khí tầm xa đà kích. Điều động đặc chiến đội ngũ hoặc là cấp chiến lược năng lực giả hiệp trợ. Ngược lại, tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ứng phó tà thần xâm lấn lúc, Simi Ken bên này cũng phải ra một phần lực. Tại á không gian bên trong, vừa vặn vận động qua Simi Ken cùng Kanzaki Jin nằm cùng một chỗ. Kanzaki Jin một bên đùa bỡn Simi Ken ngực, một bên cùng hắn giải thích chuyến này Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ hành trình. Bọn họ bên ngoài cấp chiến lược năng lực giả chỉ có 3 vị, nhưng hợp nhất thần tiên yêu quái lại rất nhiều, trong đó không thiếu giống như Lý Ngư cường giả. Căn cứ quan sát của ta, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bí mật xác thực tại làm cái nào đó chuyện rất trọng yếu. Bọn họ có 2 vị cấp chiến lược năng lực giả từ đầu tới đuôi không hề lộ diện. Khả năng ngay tại chấp hành nhiệm vụ, thần tiên có không ít, nhưng trong đó mạnh nhất liền thuộc về Lý Ngư loại này đẳng cấp. Cường đại hơn ví dụ như Nhị Lang Thần hoặc là Vương Linh Quan loại này, cũng không có xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng, Kanzaki Jin đứng lên, tóc dài rải rác tại Simi Ken trên ngực, ngứa một chút, Simi Ken vô ý thức vừa kéo, để nàng ghé vào chính mình trên ngực, hai tay cũng bắt đầu không thành thật, Kanzaki Jin cũng không có nuông chiều hắn, đem tay của hắn đẩy ra, sau đó ngồi dậy, ta đã cùng bọn hắn thỏa đàm, nếu quả thật gặp nguy hiểm. Bọn họ đồng ý chúng ta tiến vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tị nạn. Nhân viên hạn mức cao nhất tại 1 vạn tả hữu. Kanzaki Jin lần này tiến về Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, vẻn vẹn nói liên thủ kết minh sự tình, vẫn là đi tìm đường lui. Cuối cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng đồng ý cho bọn họ lưu một con đường lui. Một khi tà thần thật xâm lấn trái đất, bên ngoài không ở lại được lời nói, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đồng ý Simi Ken mang theo hạn không cao tại 1 vạn người. Tiến vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tị nạn, Simi Ken cười đùa tí từng lại gần. Lão bà ngươi thật giỏi a, Kanzaki Jin chân thành nói. Bọn họ có điều kiện. Trong vòng 2 năm ngươi ít nhất phải đem toàn thế giới yêu quái đều thu hồi. 2 năm, Simi Ken cười ha ha. Ta hiện tại liền ước gì đem yêu quái đều thu hồi. Nếu như không phải cơ giới thành nơi này còn không thể rời đi, hắn đã sớm khắp thế giới thu hồi yêu quái. Chỉ cần đem toàn thế giới yêu quái đều thu hồi, cái gì Dracula cùng Thiên Khải 3 kỵ sĩ chính là dính trên bảng một con cá. Tỷ tiện làm sao chặt đều được. Dù sao trong lòng ngươi hiểu rõ liền được. Kanzaki Jin đem ném ở một bên y phục lấy tới, ở bên trong tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm tới một cái nho nhỏ bạch ngọc bình sứ. Lý Ngư đưa cho ta yêu huyết. Nàng lung lay bình nhỏ, đối Simi Ken cười nói, ngươi đoán trong này là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.